Y Nhi, có chuyện gì thì nhất định phải gọi cho tôi, hoặc là Miracle, trăm ngàn không cần khách khí với Miracle, cô ấy mỗi tháng đều lấy của tôi 5 vạn đồng tiền lương, giúp tôi chiếu cố em là bổn phận của cô ấy. Nói như vậy, chỉ là sợ em cùng Miracle khách khí có cái gì khó khăn cũng không chịu xin giúp đỡ, tôi sẽ không an tâm. Hai tay nâng mặt Chu Tư Y, làm cho nàng ngẩng đầu lên cùng mình đối diện, sau đó tự nhiên mà hôn nhau, đã sớm phân không rõ là ai chủ động, cảm xúc đang không ngừng kéo lên, thân thể càng ngày càng nhiệt, trong lòng cơ khát vạn phần, từ nơi này đến phòng ngủ, nụ hôn vẫn không có dừng lại, tay không ngừng cảm thụ được thân thể đối phương mềm mại và trắng mịn, chờ hai người cùng nhau ngã lên giường, mới có cơ hội hô hấp ít ỏi. Nhưng là cũng không tưởng nghỉ ngơi lâu lắm, bởi vì trong lòng có một con dã thú không ngừng kêu gào, muốn càng nhiều lập tức. Trương Tử Hề nhấm nháp từng địa phương trên người Chu Tư Y, chỗ nào cũng không buông tha, người này ngay cả chân mình đều có thể hôn, mình lại còn sợ cái gì, hơn nữa toàn thân em ấy đều là sạch sẽ mỹ vị, nhấm nháp thế nào cũng cảm thấy không đủ. Lúc ngón tay xinh đẹp của Trương Tử Hề tiến vào địa phương ẩm ướt kia, tuy rằng địa phương của cô vẫn không có bị này nọ nhồi, nhưng cô vẫn cảm thấy linh hồn rung động, đây là một loại thỏa mãn ăn thấu linh hồn. Chương 73, quan tâm. Công ty quyết định Trương Tử Hề sẽ đi chuyến bay lúc 10 giờ sáng, nhưng 7 giờ cô đã tự nhiên tỉnh dậy, bởi vì mỗi ngày đều theo thời khóa biểu của Chu Tư Y, hiện tại cô đã hoàn toàn thích ứng, trước kia ngủ thẳng giấc mới tỉnh, bây giờ thì thậm chí không cần đến đồng hồ báo thức. Mơ mơ màng màng, Trương Tử Hề theo quán tính siết chặt hai tay, tưởng đem mỗi ngày tỉnh lại đều đã ở trong lòng mình Chu Tư Y ôm chặt, lại phát hiện phát cái không, bất mãn ưm một tiếng, tay lại sờ qua bên cạnh, nhưng thế nào cũng chưa đụng đến Chu Tư Y, vì thế cô tựa hồ bị kinh hách mở to mắt, mạnh mẽ ngồi dậy, phát hiện vị trí kia đã sớm rỗng tuếch, sờ sờ sàng đan, phát hiện độ ấm từ lâu đã mất. Trương Tử Hề nhìn bốn phía một lần, đều không có phát hiện thân ảnh của Chu Tư Y, cô vội vàng rời giường, ngay cả áo ngủ cùng dép lê đều không kịp mặc, liền khẩn trương ra khỏi phòng. Đi đến phòng khách mới phát hiện Chu Tư Y ngồi ở sofa cúi đầu nhìn bút ký bản, Trương Tử Hề nhíu nhíu mày, học tập cũng không tất yếu đến trình độ này đi, nếu không nghỉ ngơi tốt thì làm sao bây giờ. Trọng yếu nhất là Chu Tư Y thế nhưng không có chờ cô cùng nhau rời giường, hại cô bị kinh hách. Y Nhi. Trương Tử Hề đi về phía Chu Tư Y, bất mãn nói, giống như hoàn toàn quên mình trên người cái gì cũng chưa mặc. Chu Tư Y bị thanh âm đột nhiên của Trương Tử Hề làm cho hoảng sợ, sau đó quay đầu nhìn đến bộ dáng Trương Tử Hề thuần thiên nhiên, lập tức đỏ mặt nhíu nhíu mày, trực tiếp khép bút ký bản lại, giận dữ lướt qua Trương Tử Hề. Sao em dậy sớm vậy? Gặp Chu Tư Y chủ động đi về phía mình, Trương Tử Hề lơ đãng mỉm cười, chờ nàng tới gần, mở miệng hỏi, sao lại dậy sớm thế chứ? Chu Tư Y nghe được thì nhăn mặt càng nhiều, tim đập nhanh hơn, lại tới nữa, mỗi ngày vừa xuống giường chị ấy sẽ lập tức biến thành hài tử yêu làm nũng. Đứng trước mặt Trương Tử Hề, nàng đỏ mặt cau mày, mang theo bất mãn tính chu miệng, mãnh liệt bắt lấy tay Trương Tử Hề kéo cô vào phòng. Trương Tử Hề mặc xanh kỳ diệu, ngu ngơ hỏi, Y Nhi em làm sao vậy? Chu Tư Y chu cái miệng nhỏ nhắn lên, vừa kéo Trương Tử Hề vào phòng vừa oán giận nói, sao chị lại có thể như vậy, cái gì cũng không mặc liền đi ra ngoài. Trương Tử Hề lúc này mới hiểu được nguyên do, nhưng cô vẫn không biết Chu Tư Y như vậy là vì sao, vừa bị Chu Tư Y kéo đi vừa nói ở nhà sợ cái gì. Lại không có người khác à? Ai nói không có? Chu Tư Y lạnh lùng nói. Trương Tử Hề nghĩ đến Chu Tư Y đem mình cho rằng người lạ, vừa định bất mãn phản bác nàng, cũng đã bị Chu Tư Y đẩy mạnh vào phòng, còn đóng luôn cửa, sau đó dựa vào cửa tiếp tục nói, em vừa mới nghe thấy tiếng mở cửa, hẳn là Miracle đang ở dưới lầu làm bữa sáng đó. Trương Tử Hề xoay người, xem Chu Tư Y gắt gao dựa vào cửa, giống như sợ mình sẽ tông cửa mà chạy ra vậy, nghi hoặc khó hiểu nói, sợ cái gì? Miracle rất ít khi đi lên lầu, hơn nữa nhất định là lúc tôi không ở đây, cô ấy mới có thể đi lên quét tước hoặc làm vệ sinh. Vậy cũng không được, nếu cô ấy nghĩ chị đã ly khai, rồi không cẩn thận thấy chị trần truồng thì làm sao bây giờ? Chu Tư Y như trước không thuận theo không buông tha, gắt gao tựa vào cửa, bĩu môi nhìn Trương Tử Hề nói. Trần chuồng, nghe cái khẩu khí này, chẳng lẽ bộ dáng mình không mặc quần áo rất thất lễ sao? Trương Tử Hề còn muốn nói cái gì, lại đột nhiên nghĩ đến một thứ, sau đó dùng ánh mắt hiểu rồi nha nhìn Chu Tư Y, nhìn nàng đô khởi miệng nhỏ cùng cảm xúc bất mãn rõ ràng trên mặt, cô mới kịp phản ứng Chu Tư Y là vì cái gì, trong lòng thầm tự trách sao mình quá chỉ độn, thử nghĩ một chút, nếu Chu Tư Y cũng như vậy, mình cũng sẽ muốn đem em ấy gắt gao giấu ở trong phòng không cho đi ra, nếu Y Nhi của mình bị nhìn thấy, không phải là mình chịu thiệt rồi sao? cô cao hứng phát hiện Chu Tư Y và mình đều có dục vọng giữ lấy đối phương, trong lòng vui sướng lên, cười hì hì nhìn Chu Tư Y nói tôi đây về sau trừ bỏ trong phòng sẽ không bao giờ xích lõa nữa. Thân thể của tôi chỉ cho em xem, chỉ cho em hôn, chỉ cho em sờ, được không nào? Trương Tử Hề nói xong, mặt Chu Tư Y càng đỏ hơn, ngay cả chính nàng đều phân không rõ là bị Trương Tử Hề chọc cho xấu hổ hay là bị Trương Tử Hề chọc cho sinh khí, người phụ nữ này làm sao có thể nói toạc ra như thế. Nàng có điểm tức giận nhìn Trương Tử Hề một hồi lâu, mới ly khai cửa phòng, đi đến bên giường tọa hạ, lạnh lùng nói với Trương Tử Hề tùy tiện chị, muốn thế nào được thế nấy. Nhìn Chu Tư Y trên mặt đỏ ửng cùng đỏ rực bên tai, Trương Tử Hề biết nàng lại bởi vì thẹn thùng mà không được tự nhiên, bộ dáng kia thật quá đáng yêu, làm cho dã thú tối qua trong lòng Trương Tử Hề lại kêu gào ầm ĩ, thân thể cảm thấy hơi nóng lên, cô cười, diêu giặc sinh tư đi về hướng Chu Tư Y, thanh âm khàn khàn trầm thấp nói, tùy ý tôi muốn làm sao cũng được. Hảo, đây chính là em nói đó. Sau đó cô giống như sói đói, trực tiếp bổ nhào lên người Chu Tư Y, một khắc cũng vô pháp chờ đợi cắn miệng cùng cổ nàng. Chu Tư Y cau mày, hơi giãy giụa, người này sao lại như vậy a, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chẳng lẽ chị ấy quên còn muốn đến sân bay hay sao? Ừm, bị Trương Tử Hề hôn ra cảm xúc, Chu Tư Y không chịu nổi khinh ngâm một tiếng, thanh âm giống như mèo con kêu, "Hề, đừng, chị còn phải lên máy bay mà." Trương Tử Hề ngẩng đầu, tay cũng không ngừng xé rách áo ngủ của Chu Tư Y, khàn khàn nỉ non nói, "Không vội, tôi mần ăn nhanh lắm." Thói quen là một thứ thật đáng sợ, một khi đã quen rồi sẽ không thể ly khai, tựa như Trương Tử Hề, cuộc sống hàng ngày đã muốn thói quen có Chu Tư Y, sự nghiệp công tác đã muốn thói quen có Trương Tử Mộng. Lần này đi M thị đi công tác, Trương Tử Hề liền mang theo Trương Tử Mộng, có nàng, Trương Tử Hề sẽ thuận tiện rất nhiều, tỉ như giao tế. Trương Tử Hề xuống xe, liền thấy Trương Tử Mộng cùng hai tài xế do công ty phái tới đang đợi, cô không khỏi nhíu nhíu mày. Hai tên tài xế này chờ mình cùng Trương Tử Mộng đến sân bay, sẽ phụ trách lái xe trở về. Vốn hai người đi công tác, công ty chỉ cần an bài một chiếc xe, một tài xế là tốt rồi, nhưng mà Vu Hướng Ân và Trương Tử Mộng đều biết Trương Tử Hề không thích ngồi xe của người khác, cho nên mới sắp xếp tận hai tên tài xế. Trương Tử Hề quay đầu nhìn xe mình, nhất tưởng đến trừ bỏ mình và Chu Tư Y, còn bị người thứ ba ngồi vào, lòng cô liền cực độ không thoải mái, suy nghĩ một hồi, nhìn xem xe mình, rồi nhìn xe Trương Tử Mộng, lại cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn là nói với Trương Tử Mộng, Tử Mộng, đừng lấy xe tôi ngồi xe của cô. Trương Tử Mộng biết Trương Tử Hề chưa bao giờ thích bị người khác bính xe của mình, nàng suy tư Trương Tử Hề làm như vậy thì nguyên nhân là, xe bị người khác bính, về sau trừ phi chị ấy đổi xe, bằng không trong lòng sẽ luôn không thoải mái, nếu chị ấy ngồi xe mình có lẽ nhẫn nhẫn liền trôi qua. Chỉ là Trương Tử Mộng không biết Trương Tử Hề có Chu Tư Y. Trương Tử Hề mở thùng xe, để hai tên tài xế chất hành lý vào. Trương Tử Mộng nhìn hai cái vali thật to, trên mặt mang theo biểu tình kinh ngạc, phải biết rằng chính nàng là chỉ dẫn theo một cái bọc nhỏ trang mấy bộ quần áo mà thôi. Tiếp theo Trương Tử Hề lại từ trong xe lấy ra một cái áo khoác, Trương Tử Mộng nổi da gà, hình như hôm nay Trương Tử Hề hơi kỳ quái, hiện tại là tháng 6, nóng chết bỏ. Nàng nhịn không được hỏi Trương Tử Hề vì cái gì mang theo áo khoác, mà Trương Tử Hề tựa hồ nhớ tới cái gì, mỉm cười không nói lời nào, ngồi vào ghế sau xe Trương Tử Mộng. Trương Tử Mộng lên máy bay, cảm giác được điều hòa mở rất lạnh, muốn kêu tiếp viên lấy một tấm thảm mỏng, lại thấy Trương Tử Hề đem áo khoác phi ở trên người, mới biết được Trương Tử Hề mang theo áo khoác là vì cái gì. Trong lòng Trương Tử Mộng khó chịu cho là mình ngu dốt thế, nhưng không nghĩ tới, âm thầm hô, tôi cũng có khiết phích a, tôi không muốn dùng loại thảm không biết đã bị bao nhiêu người dùng qua, tôi cũng muốn áo khoác a a a. Chu Tư Y chưa từng ngồi phi cơ cũng không biết mù mịt là cảm giác thế nào, cần chú ý vấn đề gì, cho nên buổi sáng nàng thức sớm hơn Trương Tử Hề một tiếng, mở máy tính lên mạng tìm tòi. Chờ Trương Tử Hề xuất môn, nàng đưa cho Trương Tử Hề nhất kiện áo khoác, nói với Trương Tử Hề, điều hòa trên phi cơ hầu hết đều lạnh, mặc dù có chuẩn bị bạc thảm cho khách nhưng em nghĩ chị hẳn là tình nguyện bị lạnh cũng sẽ không chịu dùng đâu, cái áo khoác này chị mang theo đi. Trương Tử Hề từng điều tra Chu Tư Y qua, đã biết rất nhiều chuyện tình của nàng, bao gồm việc Chu Tư Y chưa từng rời đi Hát thị, cho nên cô nghi hoặc hỏi, Y Nhi, làm sao em biết? Chẳng lẽ em từng ngồi phi cơ? Buổi sáng em ở trên mạng, Chu Tư Y theo bản năng nói, sau đó lại đột nhiên ý thức được cái gì nên dừng lại, từng nghe đồng học nói qua. Trương Tử Hề mặc áo khoác, quay đầu đi nhìn mây trôi ngoài cửa sổ, cảm nhận được trên người ấm áp. Vì thế trong lòng cũng ấm lên, nhớ tới Tiểu Thiên Hạ đáng yêu vì mình mà sáng sớm lên mạng tìm tòi, khóe miệng lơ đãng lộ ra nụ cười khuynh thành. Trong lòng nghĩ, hiện tại cũng đã bắt đầu tưởng niệm người kia, 20 ngày nên vượt qua thế nào đây?

Trương Tử Hề cũng chưa bao giờ đi chứng thực, bởi vì cô tuyệt không quan tâm Trương Tử Hiên nhân sinh đại sự, cô chỉ để ý suy nghĩ của Trương Nghiêm Đình, cô cảm thấy mình vẫn là một chút đều nhìn không thấu Trương Nghiêm Đình. Thanh danh của Lưu Thị kỳ thật cũng không tốt, bởi vì có tin đồn kẻ chống lưng cho Lưu Thị là hắc bang lớn nhất Hát Thị Thanh Liên Hội. Nhưng Trương Nghiêm Đình lại như trước lựa chọn Lưu Thị làm đối tượng hợp tác trọng điểm trong tương lai, ở đại hội cổ đông lần trước hắn đã trịnh trọng tuyên bố qua. Nhìn Lưu Tổ Thông vươn tay, Trương Tử Hề không có lập tức vươn tay đi đáp lại, cô xem Lưu Tổ Thông mỉm cười hiền lành, không tự giác nhớ tới kết quả lần đó kêu Miracle âm thầm điều tra, người này chính là tên đầu sỏ đã khiến Chu Tư Y trở thành cô nhi, nay nghe Lưu Tổ Thông gọi hai chữ cháu gái thân thiết kia, cô chỉ cảm thấy rất châm chọc Trương Nghiêm Đình. Trương Tử Hiên muốn cùng Lưu Thị kết thân thích, không có nghĩa là cô cũng muốn, cô càng muốn đưa hắn vào chỗ chết hơn. Nhưng mặc kệ như thế nào, Trương Tử Hề biết hiện tại cũng không phải thời điểm trở mặt với Lưu Tổ Thông, lực lượng của cô còn không đủ, cái tay này xem ra là không thể không nắm. Khi đang do dự, vừa vặn Bồi Bàn bưng rượu đi qua, Trương Tử Hề vươn tay ý bảo Bồi Bàn dừng lại, cầm hai chén rượu đỏ, sau đó mang theo mỉm cười, một ly đưa cho Lưu Tổ Thông, một ly đưa cho Trương Tử Mộng, sau đó mình lại cầm một ly, nói có thể tình cờ ở trong này nhìn thấy Lưu Tổng, xác thực đáng giá chúc mừng, đến cụng ly. Khóe mắt Lưu Tổ Thông lơ đãng co rúm một chút, trên mặt vẫn duy trì nụ cười hiền lành, cùng hai người nhẹ nhàng chạm cốc, sau đó ý bảo một chút phóng tới bên miệng uống xong chất lỏng màu đỏ, khóe mắt nhìn Trương Tử Hề cùng Trương Tử Mộng có chút đăm chiêu. Mấy ngày kế tiếp Trương Tử Hề cảm thấy quá đần độn vô vị, trừ bỏ giao tế vẫn là giao tế, cùng các công ty điền sản trao đổi kinh nghiệm, trao đổi danh thiếp, cô càng ngày càng tưởng ói ra, nhưng hoàn hảo bên người còn có Trương Tử Mộng, nàng che ở trước mặt mình, tiếp xúc các công ty điền sản ở địa khu, trong lòng nghĩ, mình hẳn là nên thay đổi ý nghĩ, có phải mỗi sự kiện đều không cần tự mình ra sức. Có thể sử hướng đem Trương Tử Mộng đẩy lên, mình ở hậu phương duy trì nàng là tốt rồi, nhưng mà thật sự có thể hoàn toàn tín nhiệm Trương Tử Mộng sao? Lưu Tổ Thông rời đi, Trương Tử Hề cau mày nhìn bóng dáng hắn, hỏi Trương Tử Mộng rất nhanh trở thành thông gia. Trương Tử Mộng cũng nhìn bóng dáng Lưu Tổ Thông, châm chọc cười lạnh, nói Trương Tử Hiên là tiểu hài tử ngoan ngoãn. Vì thế hai tỷ muội lần đầu tiên thật ăn ý cười khẽ. Mỗi ngày đều là chịu không được đói khát mới ăn một chút, mỗi ngày đều là dựa vào thuốc ngủ, Trương Tử Hề cảm thấy tinh lực của mình đều nhanh bị hao hết, tràn ngập mỏi mệt cùng phiền táo, thân cùng tâm đều nhanh hỏng mất, hoàn hảo mỗi ngày có người gọi điện thoại cố ý cất giấu đối mình quan tâm, lại luôn lơ đãng biểu lộ thanh âm chống đỡ giúp mình, mỗi lần nói chuyện xong cô đều cảm thấy mỏi mệt cùng phiền táo giảm đi rất nhiều, trong lòng nghĩ tiểu thiên hạ đúng là dược vật hữu hiệu nhất của mình, trong lòng càng phát ra thường nghiệm. Hội nghị bình thường cũng không dùng hết thời gian dự định, lần này cũng không ngoại lệ, ngày thứ 17 Trương Tử Hề ở M Thị Thương hội sản xuất rốt cuộc sắp kết thúc, mà làm người chủ sự, xí nghiệp điền sản Bá Long hữu hảo mời mọi người đến công ty mình quan sát chỉ đạo. Xí nghiệp điền sản Bá Long tương tự như Vu Thị, nó cũng không phải công ty độc lập mà là lệ thuộc vào tập đoàn Hằng Xương Thông, cho nên đối tượng quan sát cũng là tổng bộ của tập đoàn Hằng Xương Thông. Càng gần ngày trở về, Trương Tử Hề trong lòng lại càng vội vàng, cô thật muốn lập tức vứt bỏ mọi chuyện, sau đó trở lại bên cạnh Tiểu Thiên Hạ, hào hào mà nhìn xem em ấy, hào hào mà ôm em ấy một cái, hào hào mà Trương Tử Hề và Trương Tử Mộng đi cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của Tổng Tài Hằng Xương Thông, thiếu hứng thú vòng quanh tiền thính triển lãm sản phẩm. Mục đích của Tổng Tài Hằng Xương Thông rất rõ ràng, là tìm đồng bọn hợp tác hữu lực, sản phẩm ở nơi này giống nhau rất nhiều, hơn nữa quy mô cũng thật lớn, đây là đặc thù của tập đoàn thực nghiệp, mặc kệ là sản xuất cái gì, chỉ cần có tiền, sẽ bày ra đại võng. Khi Tổng Tài Hằng Xương Thông giới thiệu đến một vật thể trong suốt loè loè ánh kim đặt trong dương thủy tinh, rốt cuộc khiến cho Trương Tử Hề nổi lên một chút hứng thú, vật thể kia rất giống kim cương, mặc kệ là từ độ sáng bóng hay là độ chiết xạ ánh sáng, đều có thể lấy giả đánh cháo, nhưng ai nhìn đều biết nó không phải kim cương chân chính, bởi vì ở trung tâm có một chất không biết là cái gì tạo thành chữ hằng màu đỏ nho nhỏ. Cái chữ kia rất nhỏ, nhưng trải qua chiết xạ lại có thể làm cho người ta nhìn rõ đó là chữ gì. Tổng Tài Hằng Xương Thông giới thiệu, đây là kỹ thuật mà công ty bọn họ cực lực khai phá kim cương nhân tạo, nhưng lại không giống với kim cương nhân tạo bình thường, bởi vì kim cương nhân tạo bình thường căn bản không đạt đến hiệu quả tinh thuần như thế, phần lớn đều là đen tuyền, hơn nữa cũng không có sáng bóng, trọng yếu hơn là kỹ thuật này lúc sản xuất kim cương nhân tạo có thể nhiễu quá độ nóng cực hạn mà khảm chữ lên, nhưng khuyết điểm cũng là hệ số cứng rắn của nó so với kim cương chân chính thiếu 0.3. Không thể không nói, kỹ thuật này thật là đáng giá mọi người vây xem, vì thế đám người bắt đầu xôn xao lên, hỏi vì sao không có đầu nhập sản xuất kỹ thuật như vậy, thậm chí rất nhiều người đều đoán được tiền cảnh thị trường, cũng son sắt thề thốt nói nếu cùng công ty của mình hợp tác khai phá thị trường này tuyệt đối đạt được tình cảnh tốt vân vân và vân vân. Tổng tài Hằng Xương Thông tiếc rẻ cười cười, giải thích rằng kỹ thuật này căn bản không thể đầu nhập sản xuất bởi vì kỹ thuật không thành thục, mỗi lần chế tạo một sản phẩm có thể làm trang sức sẽ tiêu phí hơn kim cương chân chính gấp 5 lần, hơn nữa thời gian dự tính cũng phải mất 5 tháng. Lời vừa nói ra, mọi người nguyên bản kích tình tăng vọt nháy mắt đều bị dội nước lạnh, vô cùng thất vọng, nhưng cơ hồ toàn bộ mọi người vẫn ôm hy vọng, như cũ khách khí nói chờ thời điểm kỹ thuật của quý công ty đột phá, có thể tùy thời liên hệ, bổn công ty nhất định sẽ đại lực duy trì. Trương Tử Hề nhìn khỏa tinh thể cơ hồ cùng kim cương phân không ra kia, trong đầu đột nhiên nhảy ra một câu quảng cáo nổi danh kim cương vĩnh cửu, vĩnh viễn truyền lưu. Cô đăm chiêu xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì, tay trái lơ đã ngẫu nhiên vuốt ve ngón áp út tay phải. Rốt cuộc chờ lần quan sát này chấm dứt, chờ mọi người đi rồi, Trương Tử Hề ở lại, cô đột nhiên đưa ra yêu cầu muốn gặp kỹ sư chế tạo kim cương với tổng tài Hằng Xương Thông. Tập đoàn Trương Thị ở cả nước đều có thể sắp xếp với danh hào xí nghiệp lớn. Tổng tài Hằng Xương Thông biết thân phận của Trương Tử Hề và Trương Tử Mộng, thái độ đương nhiên thập phần hữu hảo, nhưng là đối với yêu cầu của Trương Tử Hề, hơi kinh ngạc đồng thời, thật có lỗi kiên quyết cự tuyệt, mặc kệ là sản phẩm gì, điểm chí mạng nhất luôn nằm ở kỹ thuật, hắn có thể nào để cho Trương Tử Hề cùng kỹ sư trực tiếp gặp mặt. Trương Tử Mộng cũng kinh ngạc vì Trương Tử Hề đưa ra yêu cầu như vậy, tuy rằng nàng một chút đều không rõ mục đích của Trương Tử Hề, nhưng nàng hoàn toàn tín nhiệm Trương Tử Hề, tuyệt đối sẽ không hoài nghi Trương Tử Hề không biết công nghệ trước mắt quá yếu, hoàn toàn không có một chút giá trị khai phá. Nàng ở một bên bất động thanh sắc yên lặng duy trì Trương Tử Hề. Trương Tử Hề biết mình đưa ra yêu cầu như vậy thật không phù hợp quy củ, nhưng cô cũng không tưởng buông tha cơ hội này, bởi vì cô muốn mời vị kỹ sư kia chế tạo một thứ độc đáo, đối cô mà nói cũng có ý nghĩa thật lớn. Suy nghĩ một hồi, cô mang theo thành khẩn nói với tổng tài Hằng Xương Thông, tệ tổng ngài đừng hiểu lầm, làm đại biểu lần này của Trương Thị, hơn nữa thân là nữ nhi của Trương Nghiêm Đình, đạo đức buôn bán cơ bản vẫn phải có, hơn nữa tôi cũng biết quy củ. Tôi chỉ là muốn mời vị kỹ sư kia giúp tôi chế tạo nhất kiện trang sức mà thôi, trang sức đó đối với tôi có ý nghĩa rất trọng yếu, cho nên nếu Tề Tổng có thể dàn xếp một chút, Tử Hề nhất định sẽ nhớ ghi ân tình của ngài. Tổng tài Hằng Xương Thông nghe Trương Tử Hề nói, nhìn Trương Tử Hề do dự ân tình với con gái tổng tài Trương Thị Trương Nghiêm Đình, xác thực rất có phân lượng, so sánh với xác suất khai phá kỹ thuật thành công thì tựa hồ nhiều ý nghĩa hơn, một lát sau cuối cùng gật đầu đáp ứng. Ngày hôm sau, Trương Tử Hề rốt cuộc gặp được vị kỹ sư kia ở khách sạn, không nghĩ tới là một phụ nữ đã hơn 40 tuổi, bất quá như vậy thì cỗ không thoải mái trong lòng vơi đi hơn phân nửa. Trương Tử Hề dẫn kỹ sư trở lại phòng mình, từ vali xuất ra một miếng vải, có thể thấy được hình như là cắt ra từ ra giường, trên mặt còn có chút dấu vết đỏ sẫm. Đồ vật như vậy rất dễ làm cho người ta nghĩ đến này nọ, tỉ như khăn nhiệm lạc hồng trong đêm tân hôn thời cổ đại, chứng minh trinh tiết của tân nương. Trương Tử Hề nắm chặt miếng vải kia giống như nó là bảo vật chân quý, trên mặt mang theo cực độ không tha, do dự hồi lâu mới đưa cho kỹ sư, có thể lấy vết máu này ra, làm trang sức hay không? Hôm nay là ngày thứ 19 Trương Tử Hề rời đi, tuy rằng Chu Thư Y chưa từng cố ý đi đếm, nhưng con số này luôn tồn tại trong đầu nàng. Bởi vì chiều nay chỉ có một lớp, ba người Thái Trác Nghiên đã đi ra ngoài dạo phố, Chu Thư Y không có hưng chí nên không có đi, một mình về ký túc xá, trong đầu luôn lơ đãng niệm tưởng những khoảnh khắc cùng Trương Tử Hề ở chung, sau đó tràn đầy toát lên nội tâm, nàng giờ phút này mới phát giác nguyên lai từng hình ảnh ấy nàng đều nhớ rõ, dù lơ đãng nhưng lại thật sâu khắc vào trí nhớ, rốt cuộc không thể xóa đi. Lúc này Chu Thư Y đang suy nghĩ Trương Tử Hề, hoàn toàn không phát giác phía sau có một thân ảnh theo nàng hồi lâu, khi thân ảnh kia đi theo Chu Thư Y đến đoạn đường vắng, tăng nhanh cước bộ đuổi theo nàng, tới gần Chu Thư Y đột nhiên thấp giọng nói, Chu Thư Y. Chương 76, mê man. Lưu Tổ Thông là tổng tài Lưu Thị, một công ty đầu tư điền sản, rất nhiều người đều đồn đãi kẻ chống lưng cho hắn chính là hắc bang lớn nhất Hát Thị Thanh Liên Hội. Không có lửa làm sao có khói, cảnh sát cũng đã sớm hoài nghi Lưu Tổ Thông và Thanh Liên Hội âm mưu rửa tiền, nhưng tìm hoài không thấy chứng cứ xác thực bởi vì Thanh Liên Hội và Lưu Tổ Thông đều rất giàu hoạt. Sở Thu tổ trưởng tổ trọng án, luôn để ý Thanh Liên Hội cùng Lưu Tổ Thông, một tháng trước hắn phát hiện có người điều tra Lưu Tổ Thông, vì thế hắn cẩn thận truy tìm, muốn nhìn một chút là ai điều tra Lưu Tổ Thông, lại phát hiện người đó rất kinh nghiệm, căn bản không thể truy được. Một tuần sau, phòng hồ sơ ở Tây khu Mạc Xanh kỳ diệu bốc cháy, tất cả hồ sơ đều bị thiêu hết, Sở Thu nhớ rõ, nơi này còn giữ tệp hồ sơ năm đó Lưu Tổ Thông lái xe đâm chết một đôi vợ chồng. Sở Thu mẫn cảm nhận thấy được chuyện này có khả năng liên quan đến việc Lưu Tổ Thông bị người thần bí kia điều tra, liền đem ánh mắt đặt ở trên người đôi vợ chồng đó, trải qua điều tra, phát hiện bọn họ còn có một đứa con gái, Chu Thư Y. Lúc đầu Sở Thu cũng không có ôm nhiều hy vọng Chu Tư Y có liên quan đến việc Lưu Tổ Thông bị điều tra, bởi vì khi hắn điều ra Chu Tư Y, phát hiện sau khi cha mẹ nàng mất căn bản không có đầu nhập vào gia đình khác, mà là dựa vào di sản cha mẹ lưu lại, sống một mình đến hiện tại, lực lượng đối lập thật sự rất cách xa. Nhưng Sở Thu cũng không có dễ dàng buông tha manh mối này, cầm ảnh chụp của Chu Tư Y hồi trung học, biết Chu Tư Y đang học ở Học viện Tài chính Thế Khải, khi hắn nhìn thấy Chu Tư Y ngồi trên một chiếc xe Ferrari phiên bản giới hạn chỉ có một số ít phú hào ở Hát Thị mới mua được, Sở Thu liền cảm giác việc này cùng Chu Tư Y thoát không được quan hệ. Hắn nhớ kỹ biển số xe, trải qua một phen cố gắng mới tra được chủ sở hữu là Đại Thiên Kim của tập đoàn Trương Thị, Trương Tử Hề. Tuy rằng rất nghi hoặc, nhưng Sở Thu cũng không có đi điều tra Chu Tư Y làm thế nào quen biết Trương Tử Hề, bởi vì điều này cũng không phải điều mà hắn quan tâm. Hắn suy đoán Chu Tư Y khẳng định là nhớ kỹ Lưu Tổ Thông hại chết cha mẹ mình, cho nên mới mượn tay Trương Tử Hề đi trả thù. Trong lúc đó, Sở Thu lại phát hiện phía trước phía sau thế nhưng có tứ phương đều điều tra Chu Tư Y, hắn mãnh liệt cảm giác được trong đó một cái nhất định là Lưu Tổ Thông, cho nên hắn sử dụng quyền lợi và thủ đoạn làm giả hồ sơ của Chu Tư Y, khai báo nàng tốt nghiệp trung học liền bay ra ép quốc nhằm bảo vệ Chu Tư Y. Làm xong chuyện này, Sở Thu cảm thấy mình nên cảnh báo Chu Tư Y một chút, bởi vì Lưu Tổ Thông rất tâm ngoan thủ lạt, cho nên hôm nay hắn tìm tới Chu Tư Y để nói chuyện. Chu Tư Y mãn đầu óc đều nghĩ Trương Tử Hề, đột nhiên bị một thanh âm làm cho hoảng sợ, trái tim đều co rút, theo bản năng đi nhanh hai bước cách thanh âm này xa một chút, mới xoay người lại nhíu mày cảnh giác nhìn người đàn ông khoảng 50 tuổi kia, lạnh lùng hỏi ông là ai. Nam nhân kia gặp Chu Tư Y trả lời như vậy, hắn xác định nàng là Chu Tư Y, kỳ thật mấy ngày trước hắn đã biết nàng là Chu Tư Y. Hắn có thể cảm giác được Chu Tư Y cảnh giác cùng bài xích, đứng cách nàng 5 bước, từ trong áo lấy ra một tờ giấy chứng nhận, nói với Chu Tư Y, tổ trưởng tổ trọng án Hát Thị, Sở Thu. Chu Tư Y cũng không có nhìn xem thẻ căn cước của Sở Thu, mà là rất cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, thấy hắn biểu tình thản nhiên, mới bán tín bán nghi đi lên 2 bước, cách từng bước cẩn thận nhìn giấy chứng nhận còn đối lập ảnh chụp và diện mạo của nam nhân, hồi lâu mới xác nhận giấy chứng nhận tựa hồ không phải giả, nàng nhíu mày nghi hoặc lãnh đạm hỏi Sở Thu tìm tôi có chuyện gì. Sở Thu thật sâu nhìn Chu Tư Y một hồi, mới nghiêm túc mở miệng nói, bây giờ cháu không nên trêu chọc Lưu Tổ Thông, tuy rằng hiện tại cháu cùng Đại Thiên Kim Trương gia cảm tình tốt lắm, nhưng cháu vẫn chưa đấu lại hắn đâu. Lưu Tổ Thông, Chu Tư Y nhíu mày một chút, trong ấn tượng của nàng hình như biết người này, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra, nàng có dự cảm mãnh liệt tổ trưởng tổ trọng án tìm mình nói chuyện, hẳn là có liên quan đến tai nạn của cha mẹ năm đó, trong lòng mong đợi tuy rằng vội vàng, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì chấn định, nghi hoặc hỏi, Lưu Tổ Thông. Là ai? Chu Tư Y hỏi như vậy, ngược lại làm cho Sở Thu kinh ngạc, hắn đã xem xét qua tư liệu về Chu Tư Y, biết nàng hiện tại đang theo học chuyên ngành M, cho dù không có thâm cừu đại hận với Lưu Tổ Thông, cũng không có khả năng không biết tổng tài Lưu Thị Lưu Tổ Thông. Trong lòng hắn suy đoán Chu Tư Y là đang giả ngu, còn ôm tâm lý may mắn nghĩ mình tránh né cảnh sát dựa vào lực lượng của bản thân đối phó Lưu Tổ Thông. Sở Thu nhìn Chu Tư Y, khẽ lắc đầu, trong lòng thở dài, tuổi Chu Tư Y còn quá nhỏ, kinh nghiệm ngoài xã hội còn chưa đủ chừng, rất ngốc rất thiên chân, mình hẳn là nên phân tích lợi và hại cho nàng nghe. Vì thế hắn sắc mặt nghiêm túc nói với Chu Tư Y, chú biết trong lòng cháu còn ghi hận Lưu Tổ Thông hại chết cha mẹ cháu, lại bởi vì dùng thủ đoạn ti bỉ, mới không bị pháp luật trừng phạt, nhưng mà cháu cũng không ngẫm lại. Hắn là con người thế nào, hắn hiện tại là tổng tài Lưu Thị, có thân phận có địa vị, còn được hắc bang lớn nhất Hát Thị là Thanh Liên Hội chống lưng cho, bản nhân lại giàu hoạt gian trá tâm ngoan thủ lạt, ngay cả cảnh sát đều bắt không được nhược điểm của hắn, cháu cho rằng cháu có thể đối phó hắn sao? Cho dù bây giờ cháu qua lại với Thiên Kim Trương gia Trương Tử Hề, nhưng chẳng lẽ cháu không biết con trai độc nhất của Trương gia sắp cùng con gái của Lưu Tổ Thông đính hôn sao? Hơn nữa cháu có biết hay không, mấy ngày trước phòng hồ sơ nắm giữ vụ án của cha mẹ cháu Mạc Danh Kỳ Diệu bị thiêu hủy. Sở Thu tự tin với suy đoán trong lòng, cho nên vẫn tự cố nói xong, lại không chú ý tới biểu tình của Chu Tư Y, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là phẫn hận, tiếp theo là mê hoặc. Chu Tư Y nghe Sở Thu nói, nhất thời không biết phản ứng ra sao, nàng rốt cuộc nhớ ra Lưu Tổ Thông là ai, sinh viên chuyên ngành M ở trường thời khắc đều chú ý đến tin tức cùng biến hóa trên thương trường, cho nên nàng biết Lưu Tổ Thông là tổng tài Lưu Thị, chỉ vì Sở Thu đột nhiên nhắc tới nên nàng mới không kịp phản ứng mà thôi. Sau đó lại nghe Sở Thu nói, nguyên lai Lưu Tổ Thông chính là người hại chết cha mẹ mình, lúc này nàng mới nhớ tới sau khi cha mẹ gặp chuyện không may, nàng đến nhà xác lãnh thi thể của cha mẹ, xa xa phiêu liếc mắt một cái, lại sâu thâm khắc vào trong lòng, bộ dạng Lưu Tổ Thông ngay lúc đó. Khi đó Chu Tư Y căn bản không thể biết được tên của người gây ra họa, xã hội chính là như vậy, lúc ấy nàng còn quá yếu ớt, đột nhiên gặp được tin dữ căn bản không biết phản ứng thế nào. Thời điểm nàng phản ứng, cảnh sát đã kết án từ lâu, phán định là chuyện ngoài ý muốn, chỉ là do sự cố giao thông, mà nàng lại không thể tra ra tư liệu của kẻ gây họa từ phía cảnh sát. Hơn nữa, Liêu Tổ Thông tuy rằng thật nổi danh, nhưng vẫn rất xảo quyệt, mặc kệ là trên Internet hay là báo chí đều rất khó nhìn thấy ảnh chụp của hắn. Lúc này trong lòng Chu Tư Y rất phức tạp đến ngay cả chính nàng đều phân không rõ hiện tại là tâm tình gì, hoàn toàn lọt vào trạng thái đần độn, là vui sướng vì rốt cuộc biết cừu nhân hại chết cha mẹ là ai. Là oán hận Liêu Tổ Thông, là nhà Trương Tử Hề sắp cùng Liêu Tổ Thông kết thành thông gia, mê man không biết làm sao. Cũng hay là toàn bộ đều có đủ cả. Khi Sở Thu rời đi, chỉ nói một câu tự giải quyết cho tốt, mà Chu Tư Y vẫn đứng ở tại chỗ ngây người thật lâu, vẫn không nhúc nhích, trên mặt một chút biểu tình đều không có, giống như một pho tượng, cũng không phát giác những ánh mắt kỳ quái của người qua đường. Cuối cùng, nàng cũng không biết mình đứng ở tại chỗ bao lâu, lúc cất bước chỉ cảm thấy hai đùi đều tê liệt. Nhưng hướng nàng đi cũng không phải đường về ký túc xá, mà là cổng trường. Cước bộ phù phiếm giống như mất đi linh hồn, đần độn dựa vào tiềm thức đi ra cửa, ngoắc một chiếc xe taxi rồi ngồi xuống, 2 phút sau xe taxi khởi động chạy ra ngoài. Xe taxi chở Chu Tư Y, đi tới chợ đêm Đông Hoa bên cạnh nội thành, nhà Chu Tư Y từng ở nơi này, đã thật lâu nàng không có trở về, nàng đã từng thề trước bài vị của cha mẹ, nếu mình chưa báo được thù tuyệt đối sẽ không trở lại, nhưng mà lúc này nàng lại quay về trái với lời hứa hẹn, đơn giản là vì lòng nàng đã quá xa vời đến nỗi tìm không thấy một phương hướng nào. Nếu không biết Liêu Tổ Thông là kẻ thù mà mình luôn luôn đau khổ tìm kiếm, Chu Tư Y nhất định sẽ tiếp tục kiên định. Nếu không biết nhà Trương Tử Hề cùng Liêu Tổ Thông sắp kết thông gia, nàng cũng sẽ tiếp tục kiên định. Nhưng nếu chính là nếu, mà thế giới này cũng không tồn tại chữ nếu, hết thảy đều là chân thật như vậy, máu chảy đầm đìa. Mãi cho đến khi đứng trước cửa nhà quen thuộc mà cũng xa lạ, Chu Tư Y mới hoảng hốt mình thế nhưng đã về tới nơi này, nàng sửng sốt thật lâu, mới nhớ tới là như thế nào trở lại nơi này, tựa hồ là xuống xe taxi, quên trả tiền, sau đó tài xế nhắc nhở, lại đem toàn bộ tiền đều giao cho hắn. Hoàn hảo đại thúc đó là người tốt, ngay cả tiền cũng chưa thu, lại hảo tâm nhắc nhở mình nên cẩn thận một chút. Chìa khóa nàng vẫn cẩn thận bảo tồn, nàng vẫn kiên định tin tưởng có một ngày nhất định nàng có thể trở về nơi này, lại không nghĩ rằng lần này trở về cũng chưa có hoàn thành hứa hẹn. Từ ba lô, xuất ra một sâu chìa khóa, nắm ở trong tay, lại run lên. Nàng không dám đem chìa khóa cắm vào ổ, áy náy tràn ngập toàn thân nàng, hô hấp dần dần dồn dập lên, lại cảm thấy dù thế nào cũng không có đủ dưỡng khí, nhanh chóng bắt lấy chìa khóa trong tay, như thế nào đều khắc chế không được run run. Nàng cảm thấy khí lực trên người dần bị rút đi, rốt cuộc không thể duy trì kiên cường đứng thẳng, chậm rãi ngồi xuống, hai tay gắt gao ôm đầu, lại cảm giác trong lòng cũng bị trừ không, rốt cuộc không thể chiếm một chút ký thác cùng dựa vào nào. Hiện nay, người duy nhất trên thế giới có thể cấp nàng cẩn thận quan ái cùng dựa vào, nàng lại chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống dục vọng mãnh liệt gọi điện thoại cho chị ấy. Nàng cảm thấy mình là cô độc như thế, bất lực như thế. Chu Tư Y cũng không biết qua bao lâu, chỉ biết là sắc trời đã đen thoáng như một tấm màn che đi tất cả quang minh, chỉ còn lại có hắc ám cùng áp lực, nàng cuối cùng xuất ra chìa khóa, mở cửa, miệng vô ý thức nỉ non, xin lỗi cha mẹ Y Nhi thật sự hảo vất vả. Chu Tư Y tiến vào phòng ở, liền đóng cửa lại, mà đèn trong phòng vẫn không có sáng lên, 30 phút qua đi Chu Tư Y rốt cuộc đi ra, miệng vô ý thức lặp lại, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Có đôi khi tổng cảm thấy ăn ý với lão thiên gia, thời điểm bi thương đều nổi lên mưa to, Chu Tư Y khóa cửa, liền ly khai phòng ở tiến nhập trong mưa, tựa như một chút cũng không biết lúc này đang mưa, trên mặt không chút biểu tình, miệng không có dừng lại, vẫn vô ý thức nỉ non, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chu Tư Y trở lại ký túc xá, đã là 10 giờ tối, nàng toàn thân ướt đẫm mở cửa ra, lại phát hiện đám người Thái Trác Nghiên đều hiện hữu, trên mặt mang theo thần sắc lo lắng rõ ràng, nhìn đến Chu Tư Y ướt đẫm đứng ở cửa, bọn họ đều chạy tới, vây quanh Chu Tư Y, quan tâm hỏi, Tư Y, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Chu Tư Y sửng sốt thật lâu, trên mặt mới lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ, ngay cả người duy nhất có thể cho mình thứ mình muốn, nàng còn không thể nói, thì làm sao có thể khai khẩu với ba người này cơ chứ? Nhắm mắt lại lắc lắc đầu, thanh âm rất trầm thấp nói, không có việc gì, dầm mưa mà thôi. Sau đó không đợi ba người phản ứng, liền tự cố đi vào, trên mặt một mảnh bình tĩnh, nhìn không ra sơ hở gì, xuất ra áo ngủ đi vào phòng tắm đóng cửa lại. Nàng biết ba vị bằng hữu thật quan tâm mình, lại chỉ có thể trong lòng xin lỗi các nàng, bởi vì sự quan tâm của các nàng không phải thứ nàng muốn, nàng chỉ muốn người kia quan tâm, nhưng lại không có cách nào đi tác quyền.

Nhưng đầu dây bên kia đáp lại cũng không phải thanh âm quen thuộc của Chu Tư Y, mà là một thanh âm xa lạ khác. Xin chào. Gương mặt Trương Tử Hề vừa nãy còn cười lập tức trầm xuống, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Chu Tư Y đâu? Thanh âm bên kia như trước bình thản hồi đáp, tôi là bạn học của Chu Tư Y, cậu ấy hiện tại đang phát sốt, ở ký túc xá không chịu đi bệnh viện. Trương Tử Hề lập tức nhíu mày lại, đối điện thoại bên kia vội vàng nói, phiền toái ngươi trước tiên giúp ta chiếu cố nàng một chút, ta hiện tại lập tức đi qua. Sau đó không đợi đáp lại, liền cắt đứt điện thoại, vội vàng ngồi vào xe, khởi động, lấy tốc độ rất nhanh chạy ra ngoài. Chương 78 ích kỷ. Lộ trình bình thường cần 20 phút nhưng Trương Tử Hề chỉ dùng 10 phút là đến nơi, cô dừng xe trước cửa học viện tài chính Thế Khải. Nhưng mà cố tình ở thời khắc Trương Tử Hề lo lắng vạn phần, cô lại bị chặn đường đi. Bởi vì sinh viên đều là người trưởng thành, đều có năng lực và ý thức tự bảo hộ mình, cho nên hiện tại đại học đối với người ngoại lai quản lý không nghiêm, nhưng mà đối với xe ngoại lai vẫn là hạn chế tiến vào, Trương Tử Hề đã bị cần chắn tự động ngăn lại. Xe Ferrari, cho dù thật sự có ai không biết nhãn hiệu của nó, nhưng dựa theo bề ngoài vẫn có thể làm cho người ta liếc mắt một cái liền cảm giác được nó quý khí, mà ở xã hội hiện nay, tiền tài luôn có thể làm cho một người trở nên cao ngạo, đồng dạng cũng có thể làm cho một người trở nên tự ti. Khi bảo an chạy tới chuẩn bị khách khí nói cho Trương Tử Hề trường học cấm xe ngoại lai tiến vào, cửa xe của Trương Tử Hề liền hạ xuống. Trương Tử Hề đeo kính mắt màu đen, khí chất cao quý phú sinh phú dưỡng, hơn nữa bởi vì lo lắng mà bị ngăn lại, sự khó chịu khiến khí độ của cô thoạt nhìn càng thêm cao ngạo, mau mở cửa ra, y nhi của ta bị bệnh, ta phải lập tức đi vào. Bảo an nửa đời người đều quanh quẩn ở tầng dưới chót, người có thân phận tối cao mà hắn quen biết cũng chỉ là hiệu trưởng mà thôi, hoặc là lãnh đạo đến giám sát, hắn chỉ là xa xa thấy xe cô thái độ không tự giác trước mặt Trương Tử Hề liền kém một bậc, trong lòng âm thầm suy đoán, lại nhìn xe của Trương Tử Hề quá phú quý, người như vậy khẳng định không đến mức vào trường ăn trộm đi, gặp Trương Tử Hề dáng vẻ lo lắng, cũng không nói thêm cái gì, phất tay kêu đồng nghiệp ở phòng an ninh mở cổng. Trương Tử Hề lúc đầu là không tưởng nhiều lắm cho nên thật tự nhiên dùng khẩu khí mệnh lệnh, nhưng từ nhỏ giáo dưỡng vô cùng tốt, hiểu được lễ phép, bởi vì Chu Tư Y cô lại cảm giác vị bảo an thành thật mộc mạc đang lãng phí thời gian, hướng vị bảo an kia gật gật đầu tỏ vẻ biết ơn, kéo cửa sổ lên, chạy xe vào học viện tài chính Thế Khải. Chu Tư Y ở trong này học hết một học kỳ, tuy rằng mỗi ngày đều đưa nàng đi học, nhưng Trương Tử Hề chỉ chờ ở cửa, bất đắc dĩ mới cẩn thận bảo trì điệu thấp, xe chạy trên con đường trống trải, chuyển nhập lộ khẩu. Nhất tâm nhị dụng, một tay nắm giữ tay lái, một tay bắt thông Chu Thư Y điện thoại. Thái Trác Nghiên đang chờ đợi Trương Tử Hề đến, đồng thời gọi giáo y tới. Lúc này giáo y vừa vặn đang kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho Chu Thư Y, là 38.7 độ C, xem ra thuốc hạ sốt vẫn là hữu hiệu, so với vừa rồi lui 0.3 độ. Giáo y xem qua nhiệt kế cao mày có điểm bất mãn nhìn ba người Thái Trác Nghiên, nói không chỉ có phát sốt còn có mất nước cường độ thấp nghiêm trọng như vậy, còn chờ cái gì? Vì cái gì không đi bệnh viện? Biểu tình của Thái Trác Nghiên rất khó có biến hóa, ánh mắt nàng mang theo lo lắng nhìn Chu Thư Y, thanh âm không phập phồng nhiều, giải thích bạn ấy không chịu đi bệnh viện, em đã thông chi cho người nhà của bạn ấy rồi, hẳn là rất nhanh sẽ tới đây. Nữ giáo y kia nghe Thái Trác Nghiên nói xong, không có thả lỏng, ngược lại nhăn mặt càng nhanh, trên mặt có bất mãn rõ ràng, cái gì đều có thể chờ, chỉ là bệnh tình không thể chờ, chẳng lẽ cao tài sinh ngay cả đạo lý này cũng không hiểu. Thời điểm nàng muốn nói cái gì, di động đặt bên cạnh gối đầu của Chu Thư Y lại vang lên. Thái Trác Nghiên trực tiếp cầm lấy di động, bước nhanh ra ngoài. Chu Thư Y hiện tại nhìn như ngủ say, nhưng ý thức của nàng vẫn còn giữ lại vài phần thanh tỉnh, tuy rằng toàn thân mỏi mệt không thể nhúc nhích, mí mắt trầm trọng không thể mở, nhưng nàng lại có thể nghe thấy giáo y cùng Thái Trác Nghiên đối thoại, có thể nghe thấy di động của mình reo chuông. Nghe thấy Thái Trác Nghiên nói đến người nhà, xuất hiện trong đầu nàng chỉ có Trương Tử Hề, trong lòng nghĩ người kia còn tại M thị công tác, làm sao có khả năng trở về. Làm sao có thể làm cho chị ấy lo lắng. Lại nghe thấy Thái Trác Nghiên nói người kia cũng sắp đến đây, Chu Thư Y lại bắt đầu mơ màng, tuy rằng biết khả năng đó rất nhỏ, nhưng nàng vẫn chờ mong, cảnh tượng trong mơ vừa nãy nói cho nàng, nguyên lai mình để ý người kia như thế, ở trong mộng chị ấy lạnh lùng nhìn mình, so với khuôn mặt tái nhợt của mẹ càng làm cho mình sợ hãi hơn. Mẫu thân qua đời thời gian 4 năm đã sớm khiến cho Chu Tư Y tiếp nhận nhiều chuyện không thể thay đổi, mà Trương Tử Hề cũng là người duy nhất trong nhân sinh tương lai nàng có thể bắt trụ, dựa vào cấp nàng quan ái. Tiếng chuông di động vang lên, nàng theo bản năng liền xác định nhất định là Trương Tử Hề đánh tới, nàng muốn nghe thanh âm của chị ấy, trong mơ sinh ra bất an mãnh liệt, chỉ có thanh âm của chị ấy có thể an ủi nàng. Nàng tưởng vươn tay cầm điện thoại, lại căn bản vô lực nhúc nhích, nàng tưởng mở miệng, lại chỉ có thể há mồm nói ra khẩu hình hề, không cách nào phát ra âm thanh. Trương Tử Hề dưới sự chỉ đạo của Thái Trác Nghiên, rất nhanh liền chạy xe đến dưới ký túc xá của Chu Tư Y, xe Ferrari bản FXX số lượng giới hạn lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, rất nhiều người đứng trên lan can thăm dò, khi Trương Tử Hề đi ra ánh mắt những người đó càng thêm chuyên chú. Nơi này là ký túc xá nữ sinh cho nên ánh mắt ái mộ cơ hồ không có, nhưng ánh mắt hâm mộ ghen tị tán thưởng khẳng định không ít. Trương Tử Hề không nhìn hết thảy, cô hiện tại quan tâm cũng chỉ có Chu Tư Y ở phòng 305, bước nhanh đi lên thang lầu trực tiếp tiến thẳng đến phòng 305. Mới vừa đi đến hành lang trên lầu 3, liếc mắt một cái liền thấy Thái Trác Nghiên, Trương Tử Hề cũng xác định người này hẳn là người trò chuyện qua điện thoại với mình, có lẽ chỉ có người không cười qua loa, biểu tình nghiêm túc này mới phù hợp với thanh âm như vậy. Mà Thái Trác Nghiên cũng xác định người trước mắt này chính là Hề, thanh âm trong điện thoại mang theo khí chất ung dung đẹp đẽ cùng với trời sinh cao ngạo, nữ nhân xinh đẹp trước mắt là phù hợp nhất. Hai người đều không có tự giới thiệu, cũng rất tự nhiên đối thoại, Trương Tử Hề hỏi Chu Tư Y hiện tại ở nơi nào? Tình huống thế nào? Thái Trác Nghiên nghiêng thân mình, ánh mắt ý bảo cửa phòng 305 ngay sát bên cạnh trả lời, ngay tại bên trong, tôi đã kêu giáo y lại đây, hạ sốt một chút nhưng giáo y nói hơi bị mất nước. Trương Tử Hề không che giấu được thần sắc lo lắng, gật đầu chí tạ Thái Trác Nghiên, xoay người mở ra cửa phòng 305, đi vào. Vừa tiến vào ánh mắt liền bị Chu Tư Y nằm ở trên giường, toàn thân đắp chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt tái nhợt hấp dẫn, nhìn cái miệng đáng yêu trở nên khô ráo, cảm xúc bao hàm tưởng niệm cùng lo lắng, tâm lập tức mềm nhũn, người khác đều bị cô bỏ qua hoàn toàn, trong mắt chỉ có cái người đang sinh bệnh kia. Bước nhanh đi qua cúi xuống thân mình, tỉ mỉ nhìn một hồi, mới vươn tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh âm rất nhẹ, y nhi tôi đến đây. Chu Tư Y nghe được thanh âm của cô, dùng khí lực còn sót lại không nhiều lắm, hơi mở mắt thấy gương mặt quen thuộc kia, cảm giác đầu tiên trong lòng chính là chị ấy gầy há miệng thở dốc lại chưa nói ra. Ngoan, nằm hảo, không cần phải nói. Trương Tử Hề vuốt mặt nàng, nhẹ nhàng nói, sau đó thật tự nhiên đặt trán mình lên trán nàng, chóp mũi bính chóp mũi, cảm giác được trán nàng nóng bỏng, hô hấp mang theo nhiệt khí, lúc này cô mới nhớ tới hẳn là còn có giáo y ở đây. Quay đầu tìm tòi một chút tìm được một bác sĩ mặc áo blau trắng, cổ đeo ống nghe, hỏi, bác sĩ em ấy thế nào? Lúc này bao gồm giáo y còn chưa kịp phản ứng, bởi vì lúc Trương Tử Hề đi vào khí thế thật sự quá mạnh mẽ, khí chất thiên thành thật sự quá tốt, giáo y sợ run một chút mới hồi đáp, sốt cao 38.7 độ C, có chút mất nước, tốt nhất là đưa đi bệnh viện. Trương Tử Hề nhíu mày một chút nói câu cảm ơn với giáo y, sau đó quay đầu, vuốt ve mặt nàng, đẩy những sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt trên trán nàng ra, nhẹ hỏi, y nhi, chúng ta đi bệnh viện được không? Nghe được hai chữ bệnh viện, Chu Thư Y liền nghĩ đến cảnh tượng khủng bố trong giấc mơ, nàng theo bản năng phe phẩy đầu tay rút ra khỏi chăn, bắt lấy một góc áo của Trương Tử Hề, suy yếu nói, không cần về nhà. Trương Tử Hề có thể cảm giác được Chu Thư Y đối bệnh viện kháng cự, cau mày lo lắng nhìn Chu Thư Y một hồi, quay đầu lại hỏi giáo y, bác sĩ, không đi bệnh viện, mang em ấy về nhà tự mình chiếu cố được không? Giáo y nghĩ nghĩ, hồi đáp, có thể, nhưng trong nhà phải có hộ lý chuyên nghiệp giúp em ấy truyền dịch, nhưng mà đi bệnh viện vẫn là tốt nhất. Trương Tử Hề nhăn mặt thật chặt cân nhắc nên quyết định ra sao, nghĩ đến Miracle có giấy chứng nhận hộ lý chuyên nghiệp, bình thường đối phó một ít cảm mạo phát sốt không phải là vấn đề, hơn nữa đem Chu Tư Y mang về nhà tự mình chiếu cố là yên tâm nhất, vì thế đối thầy thuốc nói tạ, nói ra quyết định của mình, cũng thỉnh nàng viết xuống danh sách những chuyện cần chú ý. Trương Tử Hề xoay người mở chăn ra, sau đó nâng Chu Tư Y dậy ôm vào lòng, vuốt trán nàng, mềm nhẹ nói, y nhi, chúng ta không đi bệnh viện, tôi mang em về nhà, về nhà. Một tay kéo qua áo khoác Chu Tư Y đặt ở trên giường, khoác lên người nàng, đã nghĩ ôm lấy Chu Tư Y, nhưng cô lại quên mình chưa bao giờ vận động thì có thể có bao nhiêu lực lượng, vì thế cố hết sức thử vài lần đều không ôm lấy được. Thái Trác Nghiên cùng Thái Trác Hân, Khâu Khả Nhi nhìn đến, lập tức đi qua giúp Trương Tử Hề nâng Chu Tư Y dậy, để cho nàng dựa vào người Trương Tử Hề. Trương Tử Hề một tay gắt gao ôm thắt lưng nàng, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn tay Thái Trác Nghiên bên kia xuyên qua nách Chu Tư Y, giúp đỡ nàng, mày theo bản năng nhíu lại, ánh mắt mị một chút, có người đụng tới y nhi của mình, cô rất là bất mãn. Làm sao vậy? Thái Trác Nghiên tương đương mẫn cảm, gặp Trương Tử Hề đứng tại chỗ không di động, ngẩng đầu vừa vặn thấy Trương Tử Hề nhìn chằm chằm tay mình đang giúp đỡ Chu Tư Y, thấy bất mãn trong mắt cô, không rõ nên hỏi. Trương Tử Hề lúc này mới tỉnh ngộ, hiện tại Chu Tư Y còn đang sinh bệnh, như thế nào còn có thể so đo này nọ, vì thế lắc lắc đầu, phối hợp với đám người Thái Trác Nghiên đem Chu Tư Y phù ra cửa ký túc xá, trong lòng nghĩ, lần này chỉ là tình huống đặc thù, lần sau ai cũng đừng nghĩ đụng tới y nhi của cô. Chương 79, Thản Ngôn. Trương Tử Hề tuy rằng thật lo lắng, nhưng cô cũng không dám lái xe quá nhanh, bởi vì bên người cô còn có Chu Tư Y đang sinh bệnh.

Đại học tựa như một xã hội thu nhỏ, tuy rằng không có phức tạp cùng tàn khốc, nhưng nó đồng dạng cất chứa đủ loại người, cũng đồng dạng tồn tại lục đục với nhau. Nếu ở trong tiểu xã hội này, ngây ngốc 2 năm thì sẽ có bao nhiêu biến hóa? Ít nhất nó làm cho Chu Tư Y từ mặt không chút thay đổi phòng bị biến thành vô tâm vô phế có lệ già cười giao tế. 8 giờ sáng, một chiếc xe Ferrari đúng giờ dừng trước cửa học viện tài chính Thế Khải, sinh viên sớm đã thói quen, bởi vì 2 năm nay cơ hồ mỗi ngày nó đều xuất hiện ở trong này. Nhưng vẫn có rất nhiều nam sinh hồi đầu quan vọng bởi vì bọn họ biết nhất định sẽ có một nữ sinh xinh đẹp đi ra. 2 năm trôi qua, Trương Tử Hề 27 tuổi tới gần đầu ba, mà Chu Tư Y mới 20 tuổi, là khoảng thời gian đẹp nhất của một người con gái. Trương Tử Hề vốn có một hảo túi da, hơn nữa 2 năm nay đều đặc biệt chú ý dưỡng nhan, khuôn mặt cô cùng 2 năm trước cơ hồ không có biến hóa, vẫn như yêu cơ xinh đẹp khuynh thành. Chu Tư Y lại có biến hóa khá lớn, 2 năm trước nàng mới 18 tuổi, vừa trưởng thành, trên mặt mang theo ngây ngô, mà hiện tại ngây ngô bỏ đi một nửa, chậm rãi hiển lộ ra mị lực của nữ nhân. Có lẽ là vì tuổi Trương Tử Hề lớn hơn Chu Tư Y, phương thức hai người ở chung tựa hồ ở một khắc 2 năm trước gặp nhau liền xác định rồi, Trương Tử Hề luôn là người chiếu cố, Chu Tư Y luôn là người được chiếu cố. Trương Tử Hề dừng xe, khuynh thân ra ghế sau lấy ba lô cho Chu Tư Y, một bên giúp Chu Tư Y đeo lên lưng, một bên hỏi: "Y Nhi, mấy ngày trước em nói trong ban chuẩn bị an bài thực tập, lão sư của em đã tuyên bố sẽ đến công ty nào chưa?" Chu Tư Y tự nhiên vươn tay, xuyên qua dây đeo ba lô, sau đó xoay người vươn tay còn lại, chờ Trương Tử Hề đeo luôn hai dây cho nàng, quay đầu lại nhìn Trương Tử Hề hồi đáp: "Chưa có đâu, bất quá hẳn là hôm nay sẽ tuyên bố." À, Trương Tử Hề ý vị thâm trường cười cười, cũng không nói nữa, giúp Chu Tư Y sửa sang ba lô, lại giúp nàng vén vài sợi tóc thùy lạc ra sau tai. Chu Tư Y xoay người, cau mày cảnh giác nhìn Trương Tử Hề cười gian tà, hỏi: "Làm sao vậy?" Trương Tử Hề lập tức thu liễm tươi cười, ra vẻ nghiêm túc hỏi: "Cái gì, làm sao vậy?" Chu Tư Y chỉ biết Trương Tử Hề sẽ không nói thật, vươn một bàn tay nắm lỗ tai của Trương Tử Hề, làm bộ như có điểm hung ác nói: "Hề, nói thật đi, đừng gạt em, nhìn chị cười gian trá như vậy, khẳng định có vấn đề." Tề Chu Tư Y kỳ thật không dùng lực, Trương Tử Hề một chút đều không có cảm giác đau, nhưng vẫn rất phối hợp hít một hơi, trong lòng nghĩ, 2 năm nay Chu Tư Y giống như trở nên càng ngày càng hung dữ, rõ ràng là mình bao dưỡng em ấy, rõ ràng là mình lớn tuổi hơn em ấy, có phải bởi vì mình rất sủng em ấy hay không đây? Bất quá như vậy cũng không sai, ít nhất cuộc sống của hai người gia tăng rất nhiều thú vị, bản thân Trương Tử Hề đều cảm thấy mình có khuynh hướng chịu ngược rồi, Chu Tư Y càng hung dữ với cô càng cảm thấy vui vẻ. Chu Tư Y cau mày nghiêm túc nhìn Trương Tử Hề, tay một chút cũng không thả lỏng, nàng chỉ biết Trương Tử Hề nhất định là cố trang đáng thương. Trương Tử Hề thấy vậy, nhìn xem đồng hồ, sau đó thân đến trước mặt Chu Tư Y, nói: "Y Nhi, em xem đồng hồ đi, sắp muộn rồi đó." Đồng hồ trên tay Trương Tử Hề, Chu Tư Y cũng có một cái giống nhau như đúc, đó là thứ 2 năm trước Trương Tử Hề đưa cho nàng, nàng nhớ rõ lúc ấy Trương Tử Hề có nói qua kim phút kim giây của hai chiếc đồng hồ đều là đồng dạng khắc độ, chúng ta trải qua đồng dạng thời gian. Nhớ tới những lời này, Chu Tư Y theo bản năng nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay mình, chất lượng sang quý xa xỉ, cho đến bây giờ cả hai chiếc vẫn duy trì đồng bộ, một giây cũng không lầm. Hừ một tiếng, Chu Tư Y buông lỗ tai Trương Tử Hề ra, nhưng sau khi buông ra lại giúp cô xoa lỗ tai, nói: "Em đi học đây, khoảng 10 giờ 30 là có thể đi rồi, nhớ rõ tới đón em nha." Trương Tử Hề thật hưởng thụ tay Chu Tư Y trơn mềm nhu nhu lỗ tai mình, cảm giác kia thật thoải mái, làm cho cô vẫn thoải mái đến đầu quả tim, sùng nịch nhìn Chu Tư Y nói: "Ừ, yên tâm, tôi khi nào thì muộn qua." Xác thực Trương Tử Hề đưa đón Chu Tư Y chưa từng bị muộn, mặc kệ trên tay có chuyện trọng yếu gì, đều buông ra trước, bởi vì ở trên thế giới này, không có thứ gì có thể trọng yếu hơn Y Nhi đáng yêu của cô. Chu Tư Y đô đô miệng, hèn mọn nhìn Trương Tử Hề nói: "Rõ ràng là chính trị bảo em đi học lái xe, nhưng là học rồi cũng không cho em lái chiếc Aston Martin trong nhà để dành triển lãm hả?" Trương Tử Hề yêu nhất là xem bộ dáng Chu Tư Y chu miệng, cho nên mới thường xuyên chọc ghẹo nàng, lúc này cô lại nhìn đến bộ dáng đó của Chu Tư Y, tâm tình hảo vô cùng, mang theo tràn đầy tươi cười nói: "Tôi còn không phải vì an toàn của em mà suy nghĩ sao, dù sao em là tân thủ, mà tôi thì đã lái xe nhiều năm rồi, chỉ có khi tôi đưa đón em thì tôi mới yên tâm thôi." Chu Tư Y bĩu môi, trong lòng thầm oán Trương Tử Hề, nếu không phải Trương Tử Hề luôn không chịu cho mình lái xe, sau một năm mình lấy đến giấy phép vẫn là một tân thủ. Nàng nghĩ Trương Tử Hề nếu cả đời không cho mình lái xe, khả năng cả đời mình đều không trở thành lão thủ được. Kỳ thật trong lòng Chu Tư Y còn cất giấu một câu: "Em chỉ là không muốn chị vất vả." Nhưng nàng cũng không giống Trương Tử Hề thích nói toạc móng heo, cho dù muốn vẫn là đình chỉ không nói, thật sâu nhìn thoáng qua Trương Tử Hề, sau đó cởi bỏ dây an toàn, mở cửa xe, nói với Trương Tử Hề, em đi học đây. Trương Tử Hề lại đột nhiên bắt lấy tay Chu Tư Y, làm cho nàng vừa bước xuống một chân lại thu trở về, nghi hoặc hỏi, lại làm sao vậy? Y Nhi, tôi yêu em. Biểu tình của Trương Tử Hề đột nhiên trở nên nghiêm túc. Chu Tư Y nhíu nhíu mày, nàng không hiểu Trương Tử Hề, chẳng lẽ nói trắng ra buồn nôn như vậy, mỗi ngày đều nói vài lần, không chán mấy sao? Hơn nữa nàng cũng cảm thấy không cần mỗi ngày đều nói một lần, chỉ cần bảo tồn ở trong lòng là tốt rồi, nàng tin tưởng, nếu hai người thiệt tình yêu nhau cho dù không nói, song phương cũng có thể cảm giác được. Tuy rằng buồn nôn là thế, Chu Tư Y mặc kệ khi nào, đều rất khó giống Trương Tử Hề nói trắng ra, nhưng nàng biết nếu mình không đáp trả Trương Tử Hề cố chấp nhất định sẽ không dễ dàng phóng mình đi, vì thế lựa chọn cách không buồn nôn nhất mà đáp lại, em cũng vậy. Trương Tử Hề đối với đáp án có điểm qua loa cho xong như vậy đương nhiên là bất mãn, nhưng cô biết nếu Chu Tư Y cùng cô nháo khởi, người cúi đầu trước khẳng định là mình, đối người nào cô đều có thể vô tình ích kỷ, nhưng duy độc đối Chu Tư Y thì không được, cũng chỉ có thể buông tha nàng. Nhưng là cứ như vậy buông tha nàng, lại cảm thấy có điểm không phục, cô phải đòi bồi thường mới được, vì thế cô kéo Chu Tư Y qua, không hỏi qua sự đồng ý của nàng, liền cầm mặt nàng, nhắm ngay cái miệng nhỏ nhắn, thật sâu hôn xuống. Nửa năm trước Trương Tử Hề đã thay thế vị trí của Vu Hướng Ân ở Vu Thị, trở thành tổng giám đốc, mà Vu Hướng Ân lại quay về làm phó tổng, thay đổi này là vì cô xin Vu Hướng Ân, lại được Trương Nghiêm Đình Phúc đáp ý kiến. Tuy rằng chức vị thay đổi, nhưng văn phòng của Trương Tử Hề lại không thay đổi, cô đã sớm thích ứng với văn phòng hiện tại cũng không muốn thay đổi. Còn có một việc không thay đổi, đó là vị trí trợ lý của Trương Tử Mộng. Trương Tử Hề 9 giờ sáng đến công ty, nhưng lại chỉ đợi 1 giờ, giao cho Trương Tử Mộng một ít chuyện trọng yếu, liền đi mất dạng. Trương Tử Hề hiện tại càng ngày càng tín nhiệm Trương Tử Mộng, cơ bản đem tất cả sự vụ cần đối ngoại đều giao cho Trương Tử Mộng xử lý, cô chỉ cần ở phía sau màn xét duyệt là tốt rồi. Lượng công việc của Trương Tử Mộng đối lập với tổng giám đốc như Trương Tử Hề mà nói tuyệt không thoải mái hơn bao nhiêu, thậm chí chuyện tình càng ngày càng nhiều, lúc Trương Tử Hề tan tầm, nàng vẫn còn ở lại văn phòng. Trương Tử Mộng làm việc luôn luôn tận tâm hết sức bởi vì đó đều là công tác Trương Tử Hề giao cho nàng cho tới bây giờ cũng không muốn Trương Tử Hề thất vọng. Mãi cho đến 12 giờ trưa, nàng còn có một việc chưa xử lý xong, cũng nhất thời quên đã đến giờ ăn cơm. Lúc này cửa đột nhiên bị sao vang, Trương Tử Mộng từ tư liệu ngẩng đầu lên, ngừng một hồi mới nói, mời vào. Đi vào là một nam tử trẻ tuổi soái khí, trong tay hắn cầm một sấp tư liệu, hỏi Trương Tử Mộng, Trương trợ lý, xin chào, xin hỏi tổng giám đốc đã tan tầm chưa? Trương Tử Mộng không tự giác nhíu nhíu mày, đơn giản là vì Trương Tử Hề trực tiếp thông báo tuyển dụng nam tử này, liền cho hắn chức vị quản lý bộ khai phá thị trường, toàn công ty có thể nhìn ra Trương Tử Hề rất tín nhiệm thanh niên này, hơn nữa còn truyền ra một ít lời đồn đãi, nội dung tự nhiên là không ly khai cuộc sống tình cảm của Trương Tử Hề, lại cùng nam tử trước mắt có liên quan. Trương Tử Mộng không thích người này, nàng không hiểu Trương Tử Hề vì cái gì lại coi trọng hắn như vậy, nàng nhớ rõ hắn tên Đan Lam Phong, là người đi theo thúc thúc Trương Nghiêm Văn tham dự đại hội cổ đông 2 năm về trước, rõ ràng thời điểm kia Trương Tử Hề rất chán ghét hắn. Khẩu khí có điểm lạnh lùng nói với Đan Lam Phong, tổng giám đốc đã tan tầm rồi, có tư liệu trọng yếu gì thì trực tiếp giao cho tôi. Đan Lam Phong biết Trương Tử Mộng không thích gặp mình, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là thấy cũng không thể trách, ngược lại hắn lại thích gặp Trương Tử Mộng, cho nên hắn lộ ra nụ cười càng hiền soái khí, trực tiếp đưa tư liệu cho Trương Tử Mộng. Bởi vì Trương Tử Hề đã nói với hắn, cô rất tín nhiệm Trương Tử Mộng, trừ bỏ chuyện tình đặc thù không cần Trương Tử Mộng giải quyết, cho nên hắn mới có thể không chút nghĩ ngợi liền giao tư liệu cho Trương Tử Mộng. Trương Tử Mộng tiếp nhận tư liệu, nhìn thoáng qua, là đơn xin khai phá tân hạng mục, cũng không vội vã nhìn kỹ, phóng tới một bên, lại phát hiện Đan Lam Phong còn đứng ở trước mặt, một chút ý tứ muốn ly khai cũng không có. Cau mày nhìn Đan Lam Phong, hỏi còn có việc. Đan Lam Phong chỉ đồng hồ, mỉm cười nói, 12 giờ Trương trợ lý còn không đi ăn cơm. Tôi mời cô, như thế nào? Trương Tử Mộng nhăn mặt càng nhanh, nàng không biết vì sao da mặt hắn có thể dày như vậy, chẳng lẽ biểu hiện mình không thích hắn còn chưa đủ rõ ràng. Vừa định mở miệng cự tuyệt, di động đặt trên mặt bàn lại đột nhiên vang lên, liếc mắt thấy, màn hình chớp động là chị, vì thế lập tức tiếp lên, alo chị. Vâng, đã định rồi, một tuần sau. Còn không có ăn tốt, lập tức đi ngay. Vâng, hẹn gặp lại chị.

Chu Tư Y đỏ mặt bĩu môi, bất mãn lấy bàn tay xấu xa của Trương Tử Hề đang đặt trước ngực mình ra, vừa nãy còn đường đường chính chính nói là mình chưa từng mặc Âu phục đi làm, hứa sẽ giúp đỡ mình một chút, nhưng là vì cái gì quần áo đều cởi sạch lại chỉ lo giở trò vô lại. Nàng thật không biết trong óc Trương Tử Hề có phải luôn nghĩ đến chuyện tu nhân hay không, vì sao luôn cảm thấy không đủ đâu. Kỳ thật Trương Tử Hề lúc bắt đầu thật sự là đơn thuần muốn giúp Chu Tư Y mặc quần áo, nhưng cô lại xem nhẹ lực dụ hoặc chí mạng của Chu Tư Y, cảm giác giống như kẻ nghiện, khi chưa thấy gì còn son sắt thề rằng mình nhất định có thể chịu đựng, không nghĩ rằng vừa lột hết quần áo liền game over. Trương Tử Hề tham luyến nhìn ngực Chu Tư Y, trong tay tựa hồ còn vương lại xúc cảm mềm nhũn kia, không tự giác liếm môi, khàn khàn nói, y nhi, nếu không chúng ta không được. Trương Tử Hề còn chưa nói xong, Chu Tư Y đã biết cô muốn nói cái gì, bởi vì chiêu số của Trương Tử Hề cho tới bây giờ chưa từng cải biến, động tác rất nhanh, mang theo giận dữ thật kiên quyết đánh gãy Trương Tử Hề. Chu Tư Y tiếp tục bổ sung nói, động tác rất nhanh cũng không được, quá nhanh em không thoải mái. Trương Tử Hề sủng Chu Tư Y tuyệt đối sẽ không chỉ vì thỏa mãn bản thân mà không để ý Chu Tư Y cảm thụ, tuy rằng không xác định Chu Tư Y nói thiệt hay giả, cô vẫn là nhẫn hạ dục hỏa trong lòng xuống, đè nén tiểu dã thú sắp dục dịch. Nhắm mắt lại thật sâu hít một hơi, bình phục một chút mới nói, ừ, vậy buông, lần này tôi thật sự giúp em mặc quần áo. Chu Tư Y bán tín bán nghi nhìn Trương Tử Hề hồi lâu, có thể thấy được cô nhẫn nại, hơn nữa cũng chậm chậm bình phục mới tin tưởng buông tay Trương Tử Hề ra. Không thể trách Chu Tư Y không tín nhiệm Trương Tử Hề, Chu Tư Y chuyện gì đều có thể tin tưởng Trương Tử Hề, duy độc sự kiện này là không được, bởi vì dĩ vãng Trương Tử Hề danh dự quá kém. Chu Tư Y còn chưa nói cho Trương Tử Hề rằng trường học yêu cầu tất cả thực tập sinh đều phải mặc Âu phục thì Trương Tử Hề đã sớm mua 7 bộ cho Chu Tư Y rồi, chủ yếu lấy đen và trắng làm gam màu chủ đạo. Không cần hỏi Chu Tư Y số đo 3 vòng là bao nhiêu, bộ nào mặc vào cũng vừa người, đơn giản là vì cô đã sớm thuộc làu làu, mỗi ngày cô đều tự tay đo cơ mà. Giúp Chu Tư Y sửa sang lại quần áo vừa thay, Trương Tử Hề lui ra phía sau hai bước cẩn thận nhìn, lại nhất thời ngây người, áo sơ mi trắng noãn cộng thêm áo khoác thắt lưng, vớ đen khiến chân nàng càng thêm thon dài thẳng tắp, tóc cột đuôi ngựa. Chu Tư Y như vậy cho Trương Tử Hề một cảm giác hoàn toàn mới, một Chu Tư Y cô chưa từng gặp qua. Bị Chu Tư Y mê hoặc ánh mắt, Trương Tử Hề rốt cuộc tỉnh ngộ, cô đã biết vì sao nhiều người lại thích chế phục dụ hoặc như vậy rồi. Chu Tư Y ăn vận thế này, khí chất thiếu một phần nhu nhược, thêm một phần cường thế, khi xuất môn, đi đến tủ giày, Trương Tử Hề kìm lòng không đậu ngồi xuống, một tay cầm đôi giày cao gót mới mua, tay kia nắm cổ chân mảnh khảnh của Chu Tư Y, mang giày vào cho nàng. Chu Tư Y cúi đầu nhìn Trương Tử Hề chuyên chú mang giày cho mình, nàng đột nhiên cảm giác mình giống như cô bé lọ lem trong đồng thoại, tuy rằng không gặp được vương tử, nhưng nàng lại gặp được nữ vương, hơn nữa nàng cũng không lo lắng đêm khuya sau 12 giờ, mình sẽ bị biến trở về nguyên dạng, bởi vì nữ nhân này là thật tâm yêu mình. Trương Tử Hề mang giày cho Chu Tư Y xong, đứng lên nhìn nàng từ đầu tới đuôi, sau đó thiệt tình ca ngợi nói, y nhi của tôi thật xinh đẹp, thật đáng yêu. Cô muốn đem tất cả từ ngữ ca ngợi trên thế giới này đều dùng ở trên người Chu Tư Y, nếu không làm như vậy thì không thể hoàn mỹ biểu đạt ra nội tâm của cô. Chu Tư Y trong lòng tràn đầy hạnh phúc, lại cảm thấy hơi chua xót, nữ nhân này khiến nàng cảm động, nữ nhân này cao ngạo lạnh lùng, lãnh huyết ích kỷ, lại duy độc chân thành mỉm cười với mình, ôn nhu sủng nịch. Chu Tư Y luôn ít khi chủ động, lại tiến lên hai tay ôm lấy cổ Trương Tử Hề, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Trương Tử Hề, không nói gì, bất vi sở động. Trương Tử Hề đương nhiên tưởng trực tiếp cùng Chu Tư Y đến công ty, nhưng học viện tài chính Thế Khải lại sớm thông chi tất cả sinh viên tham gia thực tập đều phải đúng giờ tập hợp ở cửa, sau đó ngồi xe buýt đi đến đó. Khi Trương Tử Hề thả Chu Tư Y xuống xe Ferrari, đã lãng phí quá nhiều thời gian, cơ bản tất cả sinh viên đều chờ ở cửa hết rồi. Chu Tư Y lại yêu cầu Trương Tử Hề ở Vu Thị nhất định phải làm bộ như không biết mình, Trương Tử Hề cười cười thề thốt đáp ứng. Chu Tư Y xuống xe, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, mặc kệ nam hay nữ, cái gì kêu hương xe mỹ nữ. Xem Chu Tư Y lúc này liền biết, bởi vì nàng đem cảm giác này hoàn mỹ biểu lộ ra. So về công phu bình tĩnh, Chu Tư Y tự nhận thua Trương Tử Hề, ngang ngửa thái trác nhiên, ngoài ra không còn có ai so với nàng càng bình tĩnh hơn, trong ánh mắt của đa số người, tuy rằng nàng còn chưa thích ứng đi giày cao gót nên có chút loạng choạng, trên mặt vẫn bình thản vô ba. Tô Vân Trì đứng giữa vòng vây của rất nhiều nữ sinh nhiệt tình, nhìn Chu Tư Y đi tới, trong lòng nổi lên gợn sóng, Chu Tư Y cùng hình tượng công chúa lạnh lùng cao ngạo thật sự là càng ngày càng tương tự, không phải bề ngoài mà là khí chất. Trong lòng phiền muộn lên, khi nào thì mình mới có thể nhìn thấy công chúa lần nữa. Xe buýt dừng trước cửa Vu Thị, thả mọi người xuống, sau đó lái về. Tô Vân Trì đi ở phía trước, đi vào đại môn Vu thị, một nam tử tây trang thẳng thớm, soái khí trẻ tuổi liền đi lên, mỉm cười làm cho người ta cảm thấy thân thiết, nói với Tô Vân Trì: "Xin chào, chắc anh là lão sư dẫn đoàn lần này, tôi là người phụ trách tiếp đãi an bài các bạn thực tập Đan Lam Phong." Tô Vân Trì đồng dạng hoàn mỹ mỉm cười, vươn tay nắm tay Đan Lam Phong: "Xin chào, Đan tiên sinh, lần này thực tập kính nhờ Đan tiên sinh giúp đỡ, tôi là Tô Vân Trì." Hai nam nhân phù hợp với hình tượng Bạch Mã Vương tử mỉm cười bắt tay, làm cho rất nhiều nữ sinh đem ánh mắt lia qua lia lại giữa hai người, trong đó mang theo do dự, không biết rốt cuộc nên lựa chọn ai. Đan Lam Phong và Tô Vân Trì lập tức như một đôi bạn cũ nhận thức đã lâu, hữu thuyết hữu thiếu dẫn dắt một đám học sinh đang tò mò nhìn xung quanh đến thang lầu đi lên lầu 2, tiến vào một phòng họp rộng rãi, mời mọi người ngồi xuống, đi đến trước mặt bọn họ, vừa định mở màn, di động của hắn lại đột nhiên vang lên. "Xin lỗi," hướng mọi người cười cười, sau đó xuất ra di động, hình như là người rất quan trọng gọi tới, hắn vội vàng cùng mọi người nói câu thật có lỗi, sau đó đi ra cửa mới tiếp điện thoại. 2 phút sau hắn lại đi đến, biểu tình trên mặt cũng đã bất đồng, tựa hồ là một cỗ nghi hoặc khó hiểu. Lại đứng trước mặt mọi người, mỉm cười, nhắm ngay microphone mở miệng nói: "Mọi người hảo, hoan nghênh các bạn đến Vu thị thực tập." Mới nói đến đây, tất cả sinh viên cũng rất phối hợp cho một tràng pháo tay, bọn họ đều rất quen thuộc quá trình này, bởi vì khi còn là nhi đồng, lão sư đã cẩn thận dạy cho bọn họ lễ nghi. Mà Đan Lam Phong không có lãng phí nhiều thời gian, hai tay hắn ép xuống, làm cho mọi người ngừng lại, mỉm cười tiếp tục nói: "Hiện tại tôi muốn công bố một tin tức tốt, tổng giám đốc Vu thị của chúng tôi sẽ tự mình xuống đây, chọn lựa một người may mắn, làm trợ lý thực tập." Vu thị ở Hát thị thu hút khá nhiều sự chú ý, chuyện trưởng nữ Trương gia Trương Tử Hề tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc tuy rằng cực điệu thấp, nhưng truyền thông vẫn có đưa tin, cho nên trên cơ bản ai biết Vu thị thì đều biết tổng giám đốc Vu thị chính là trưởng nữ của tổng tài tập đoàn Trương thị, Trương Tử Hề. Tuy rằng báo chí chưa từng đăng ảnh chụp của Trương Tử Hề, nhưng ngôn ngữ vẫn là cực lực ca ngợi Trương Tử Hề mỹ mạo. Tin tức này thoáng như một khối cự thạch đột nhiên va chạm vào mặt nước tĩnh lặng, kịch liệt nhấc lên sóng ngầm. Tất cả đệ tử, bao gồm Tô Vân Trì đều hưng phấn lên, đây tuyệt đối là một cơ hội tốt để học tập, cho dù về sau quyết định không có ở lại Vu thị công tác, nhưng kể cận tổng giám đốc Vu thị còn là trưởng nữ của tổng tài Trương thị, đây là cơ hội phi thường khó có được. Mà trong đó có thể bảo trì bình tĩnh tựa hồ chỉ có Chu Thư Y, Thái Trác Nghiên, Thái Trác Hân, Khâu Khả Nhi 4 người, Chu Thư Y thật sâu cau mày, thầm nghĩ trong lòng, người phụ nữ kia quả nhiên, Thái Trác Nghiên cùng Khâu Khả Nhi tuy rằng ngoài miệng bất động thanh sắc, nhưng trong ánh mắt lại mang theo nóng rực chờ mong, chỉ có Thái Trác Hân mới là chân chính tuyệt không để ý, nàng như chợt nghe đến việc vặt không có quan hệ với mình, trên mặt một chút biểu tình cũng không có. Qua 5 phút đồng hồ, Trương Tử Hề dẫn theo Trương Tử Mộng đi đến, diện vô biểu tình, chỉ có lạnh lùng cao ngạo, nhưng ánh mắt của cô khi vừa bước vào trong khoảnh khắc liền tìm được Chu Thư Y, trong mắt ý cười mờ mịt. Thân ảnh Trương Tử Hề vừa xuất hiện, Tô Vân Trì liền tràn ngập khiếp sợ, không thể tin cùng kích động, nhìn Trương Tử Hề sợ run lên. Thái Trác Nghiên, Thái Trác Hân, Khâu Khả Nhi đầu tiên là kinh ngạc nhìn Trương Tử Hề một hồi, sau đó tập thể đem ánh mắt nghi hoặc cùng kinh ngạc nhìn về phía Chu Thư Y. Lúc này bình tĩnh nhất ngược lại là đương sự Chu Thư Y, bởi vì nàng đã sớm tưởng tượng ra tình cảnh như vậy sẽ xuất hiện, cho nên cũng không quá mức kinh ngạc. Trương Tử Hề xinh đẹp, bề ngoài lãnh ngạo cộng thêm khí chất thanh cao, lập tức trấn trụ không ít đệ tử khuyết thiếu kinh nghiệm xã hội. Cô trực tiếp đi đến trước mặt mọi người, cái gì cũng không nói, phóng tầm mắt ra xa, tựa hồ đang tìm kiếm người thích hợp. Trừ bỏ 4 người Chu Thư Y, mỗi người đều cảm thấy mình sẽ có cơ hội được chọn, tư thế ngồi phá lệ đoan chính, mà Tô Vân Trì ở mỗi lần ánh mắt Trương Tử Hề lướt qua, đều tràn ngập chờ mong, nhưng hắn lại một lần rồi một lần thất vọng, Trương Tử Hề giống như thật sự quên hắn. Trương Tử Hề giống như đang chọn lựa người thích hợp, nhưng kỳ thật trong mắt cô từ đầu tới đuôi chỉ có Chu Thư Y, những người khác đều là mơ hồ, đều là không tồn tại, trong mắt cô rõ ràng chỉ có dung nhan quen thuộc của Chu Thư Y. Diễn trò không sai biệt lắm, ánh mắt Trương Tử Hề định ở trên người Chu Thư Y, vươn một ngón tay chỉ nói, liền bạn học kia đi, em theo tôi. Chu Thư Y sớm biết rằng nhất định sẽ là kết quả này, nàng bình tĩnh đứng lên, đi về phía Trương Tử Hề, những ánh mắt tràn ngập ghen tị, hâm mộ, bất mãn, không phục cũng theo thân ảnh của nàng mà di động. Gương mặt Trương Tử Hề vẫn cao ngạo, mang theo Trương Tử Mộng, Chu Thư Y, ngay cả câu tái kiến đều lười nói, bước về phía cửa. Tô Vân Trì trong lòng cực độ mất mát, trơ mắt nhìn công chúa mà mình ngày tư đêm tưởng chỉ chừa cho mình một bóng lưng lạnh lẽo, hơn nữa còn sắp biến mất trong tầm mắt. Thời điểm Trương Tử Hề bước ra cửa, hắn rốt cuộc nhịn không được hô to một tiếng, Tử Hề. Chương 83 kinh ngạc. Tô Vân Trì đột nhiên hô to một tiếng, làm cho Trương Tử Hề dừng bước, cũng kinh sợ tất cả mọi người,